Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 188, giấc mơ và cơn giận bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận khẽ, một tiếng, được, ôm một tiếng đồng hồ. Cuối tuần, hai người chuyển về ở tại căn nhà cũ. Hành lý cần mang theo không nhiều. Lần này dự định ở lại lâu nên họ mang cả Pháp theo cùng. Dì Phương cứ ngỡ mình sắp bị cho nghỉ việc, nên khi Lục Nghi hỏi dì có muốn về cùng không, dì mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là được rồi. Mọi thứ được sắp xếp chu đáo. Lục Nghi dọn vào ở mà không chút lo lắng. Việc trở về nhà cũ vừa có điểm tốt, vừa có điểm bất tiện. Điểm bất tiện là Lục Nghi trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm. Dù bụng cô vẫn chưa lộ rõ, cả nhà đã căng thẳng đến mức như thể cô không thể tự đi lại được. Chỉ cần hắt hơi, mọi người lập tức đến đo nhiệt độ, sợ cô bị cảm. Điểm tốt là cô có Lâm Dự Mặc làm bạn nói chuyện, cũng không đến mức quá buồn chán. Buổi tối, Lục Nghi tựa lưng lên giường. Làn da cô ngày càng trắng mịn, dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ. Khuôn mặt vừa được rửa sạch sáng ngời. Cô đang đắp mặt nạ dưỡng da. Lâm Tấn Thận cầm sách lên, bắt đầu đọc sách như một thói quen hàng ngày để thay giáo. Mặc dù Lục Nghi cảm thấy việc thay giáo lúc này còn hơi sớm, nhưng những câu chuyện triết học mà Lâm Tấn Thận đọc không quá trẻ con. Thậm chí cô còn cảm thấy thú vị khi nghe trước giờ đi ngủ. Giọng nói trầm ấm, giàu từ tính của anh vang lên. Nhưng bạn không thể biết điều gì là không tồn tại, bởi bạn không thể mô tả điều không tồn tại. Những gì có thể được suy nghĩ, nhất định cũng là những điều tồn tại. Trong giọng nói của anh, từng câu chữ như mang thêm phần lý trí, càng trở nên cuốn hút. Lâm Tấn Thận đã nghiên cứu kỹ và chọn cuốn 100 câu chuyện triết học của các triết gia làm sách nhập môn cho thai giáo. Lục Nghi không biết liệu em bé trong bụng có nghe được không, nhưng cô lại bị mê hoặc, cảm thấy vô cùng thích hợp trước giờ ngủ. Chỉ cần nghe chưa đầy 5 phút, cô đã buồn ngủ. Điều này còn hiệu quả hơn cả thuốc an thần hay melatonin. Khi Lục Nghi sắp ngủ, cô cảm nhận được Lâm Tấn Thận kéo chăn đắp lại cho cô. Do sự hiện diện của em bé, họ thay đổi tư thế ngủ. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, để cô tựa đầu lên cánh tay anh, cùng điều chỉnh tư thế ngủ trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Nghi chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ, bụng cô đã lớn lên như thể đang giấu một quả dưa hấu, làm căng cả váy, khiến cô không thể nhìn thấy chân mình. Mỗi bước đi đều vất vả, phải chống lưng, di chuyển chậm chạp như một con ốc sên. Cô không vui, nhưng ban đầu không rõ lý do, cho đến khi cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Bên cạnh Lâm Tấn Thận xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Họ ôm hôn nhau, đi ngang qua trước mặt cô như thể cô là không khí. Lục Nghi gặng hỏi nguyên do, nhưng Lâm Tấn Thận lại lạnh nhạt, như biến thành một con người khác. Anh không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt khiến cô cảm thấy lạnh lẽo từ trái tim xuống đến tận gót chân, như rơi vào vực sâu. Cảm giác đau đớn đến tột cùng khiến cô giật mình tỉnh dậy, mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm xúc trong mơ vẫn chưa tan biến, quá chân thực để bỏ qua. Lâm Tấn Thận vốn là người dễ tỉnh giấc, cảm nhận được động tĩnh bên cạnh liền mở mắt. Anh chống tay ngồi dậy, ngay lập tức nhìn cô để kiểm tra tình hình. Hai người chạm mắt nhau, ánh mắt của Lục Nghi dần lạnh lùng, giọng cô băng giá như xương. Anh, ra sofa mà ngủ. Lâm Tấn Thận còn chưa tỉnh hẳn, đưa tay bóp trán, nghe vậy liền dừng tay. Hà, tại sao anh lại phải ngủ sofa? Lục Nghi biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm xúc trong mơ vẫn còn đó, khiến cô không kìm được mà chút giận. Lâm Tấn Thận chống tay lên giường, không động đậy, ánh mắt mang theo chút bất lực. Em có thể nói cho anh biết lý do không? Mặc dù anh vừa mới tỉnh, tự thấy bản thân không có cơ hội phạm sai lầm, nhưng vẫn muốn hỏi rõ nguyên nhân. Anh ngoại tình, Lục Nghi nhìn chằm chằm vào anh, từng chữ một bật ra từ đôi môi. Anh nắm tay người phụ nữ khác, công khai đi khắp nơi, còn đưa cô ta về nhà chúng ta, để cô ta ôm Pháp. Em tận mắt thấy, anh chỉ lạnh lùng nhìn em, ánh mắt anh trong mơ cao ngạo, lạnh như băng, như thể chỉ liếc nhìn cô thêm một lần đã là dư thừa. Dù có lùi một vạn bước, việc cô mơ thấy điều đó liệu không hề liên quan gì đến anh sao? Nghe đến, ngoại tình, Lâm Tấn thận nhíu mày. Từ lúc nghe hai chữ đó, đôi lông mày anh càng nhíu chặt hơn. Anh hỏi, vậy là giấc mơ đúng không? Lục Nghi đáp, đúng. Anh lại hỏi tiếp, em chắc chắn người đó là anh sao? Lục Nghi mím môi, cơn giận vẫn chưa nguôi. Lâm Tấn thận cố gắng lý giải sự việc trong mơ lại được gán ghép với bản thân ngoài đời. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh vẫn cảm thấy khó mà hiểu nổi. Anh tiếp tục ôm cô, nhẹ nhàng nói, anh có vẻ hơi oan ức. Chuyện này thật sự quá phi lý. Lục Nghi đáp, nhưng em không cảm thấy anh oan. Nếu không oan thì thôi vậy, làm sai thì phải nhận lỗi. Đây là bài học mà Lâm Tấn thận học được gần đây. Hơn nữa, phải nhận lỗi với thái độ thật chân thành. Anh đưa tay vuốt qua xương mày. Tạm thời chưa nghĩ ra cách nhận lỗi hợp lý. Nhưng trước hết, xin lỗi là điều cần thiết. Xin lỗi, khiến em mơ thấy điều đó. Em ngủ không ngon sao? Lục Nghi hừ nhẹ, đáp lời. Lâm Tấn thận kéo chăn lên một chút. Đề nghị, để anh ôm em ngủ thêm một lúc nữa nhé. Lục Nghi đáp, nhưng anh phải ra sofa ngủ. Thực ra lúc này cơn giận trong lòng cô đã hoàn toàn tan biến. Ngay cả những cảnh trong mơ cũng trở nên mơ hồ. Cảm xúc trong mơ cũng vậy. Bây giờ cô chỉ cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Cô chưa từng nghĩ mình lại vô lý đến thế. Lâm Tấn thận thỏa hiệp. Đợi em ngủ rồi anh sẽ ra sofa được không? Được, vì sự việc nhỏ nhặt này, Lâm Tấn thận không ngủ lại được. Nhưng người trong vòng tay anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực anh. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô, đặt gọn ra sau tai. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mềm mại trên má cô. Gương mặt nghiêng với đường nét mềm mại khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Đôi lúc, anh đưa tay đặt lên bụng cô, vùng bụng chỉ hơi nhô lên một chút. Theo lời bác sĩ Tần, việc lộ bụng tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, có thể phải đợi đến tháng thứ 5 bụng mới lớn rõ ràng. Cứ như vậy đến 6 giờ sáng, anh rút tay ra khỏi chăn, chỉnh lại chăn cho cô rồi đứng dậy. Ngày hôm nay, họ có buổi khám thai tuần thứ 12, cần thực hiện xét nghiệm NT, một phương pháp tầm soát hội chứng đau bước đầu. Lâm Tấn thận đã tìm hiểu kỹ lưỡng trước đó, và kết quả NT vượt qua một cách suôn sẻ. Bác sĩ nói, em bé rất khỏe mạnh, nhưng lượng nước ối hơi thấp. Về nhà nhớ uống thêm nước và sữa đậu nành. Trên hình ảnh siêu âm màu, em bé đã có hình dáng sơ khai của một thai nhi. Kết quả kiểm tra được cập nhật ngay trong nhóm gia đình. Mọi người phấn khích đến mức thảo luận xem em bé giống ai hơn. Nhưng khi các đường nét trên gương mặt còn chưa hình thành rõ ràng, chuyện giống ai thật sự không thể nói trước được. Cách chương